trong cuộc sống của mình đó, mỗi người ai cũng có những cái kỷ niệm đẹp. Và cái kỷ niệm đẹp nào đó nó đến với mình lần đầu, nó cũng ở trong lòng mình rất là lâu. Khi mà mình đi tu cũng vậy, ai mà bước đầu bước mà mình phát nguyện mình đi chùa mình tập tu, thì cái giây phút nào mình thích thú mình phát tâm mình đi đó, thì cái giây phút đó gọi là sơ tâm. Sơ phát tâm, sơ là bắt đầu. Ví dụ như mình nói sơ khởi, sơ khai, mình chấp trà cúng linh sơ tùng. Thường thường cúng linh là chấp ba tuần trà, ba lần trà, thì cái lần đầu tiên chấp trà gọi là sơ tùng. Mình cúng bảy thất thì cái thất đầu tiên gọi là sơ thất, là cái bảy đầu tiên. Thì cái sơ nghĩa là cái buổi đầu. Thì khi mà mình làm việc gì, ví dụ mình phát tâm mình đi chùa, cái giây phút đầu tiên mình phát tâm thì cái giây phút là sơ tâm. Mình phải nuôi dưỡng cái sơ tâm cho mình. Tại vì trong cuộc sống tu tập của mình thế nào cũng gặp rất nhiều những khó khăn. Và nếu mà những cái khó khăn đó nó lôi mình lui sụp, thì mình nhớ rằng mình nhớ lại cái giây phút đầu tiên, mình nhớ cái giây phút đầu tiên mình đã phát tâm như thế nào, mình đã tu tập như thế nào. Mình có thể có nhiều mối tình đó, nhưng mà cái mối tình mà mình nhớ nhất là cái mối tình đầu. Tại lúc đó mình biết con tim mình nó rung ra làm sao. Mình được lần đầu tiên một người nó nắm tay mình như thế nào, thì cái giây phút đó mình cũng không có. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm đâu dễ mấy ai muốn. Ở trong nhà Phật có cái từ là sơ phát tâm. Thì các thầy thường hay ví dụ người, cái người mà phát tâm học đạo ngay như phút đầu, nó cũng giống như là cái người mà có mối tình đầu phải nuôi dưỡng. Còn nếu không thì cái sơ tâm của mình không được nuôi dưỡng thì mình bị thối tâm. Cho nên các vị nào mới tới chùa gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Còn các vị nào mà đến chùa lâu ngày rồi thì gọi là Bồ Tát bất thối. Thì các vị Bồ Tát bất thối này phải làm sao nuôi dưỡng cho các Bồ Tát mới tới này sơ tâm cho mình. Sơ tâm giống như cái hạt nó mới trồng, nó có thể dễ hư, ung thối, không chảy mầm, sắp được. Cho nên mình phải làm sao cho cái hạt giống đó phát sinh. Ngày hôm qua có một Phật tử nói với Pháp Hòa là con tụng kinh sơ sơ ít vậy thôi mà cứ có cần thiết để làm. Pháp Hòa nói cần chứ. Mưa có thể không làm ngập, mưa rơi xuống không có thể làm ngập, nhưng mà cũng có thể là thấm một phần nào của đất để nuôi những cỏ cây hạt giống. Giáo pháp đó, mình nghe mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày, ngồi thiền mỗi ngày, có thể không làm cho mình thành Phật, nhưng mà ít nhất làm cho cái đất tâm mình không quá khô cằn, mà mình sống được một cuộc đời làm thiền trong cái đời mình sống. Cho nên mỗi ngày mình tụng 15 phút, tụng kinh 15 phút, hay mình niệm Phật 15 phút, ngồi thiền 15 phút, nó làm cho mặt đất ướt thấm. Và mặt đất này ướt thấm thì ít nhất bụi nó không tăng. Thường thường có đời bụi là tại gì? Nó khô, nó có gió, phải không? Thế thì tâm mình cũng... Cái tâm mình mà hàng ngày nó rất nhiều bụi, và lại gặp thêm những cơn gió. Quý vị biết những cơn gió, những cơn gió đời khen chê đủ thứ kiểu hết, cứ bay tới mình biết hết, người này tới mình kiểu này, người kia tới kiểu kia. Để hôm qua nói ví dụ mình con chùa mình xếp đồ cúng, cái bác kia nói để đây con, mình mới thì mình để đây, bà cụ kia tới nói sao để đây, để bên này. một cơn gió thổi đi qua đây, rồi bà kia thổi đi qua đây, các bạn cứ là ai có thể đây, có thể bên kia, bên đây thì bên đây, có không? Đó là mới nói gió gió trong chùa, chưa nói gió. Có một người đệ tử đi tụng kinh với thầy, ta đang ngồi tụng kinh về cái ông thầy nhìn lên tập thờ thấy cái gì mới thích, cái ông thầy mới đưa cho đệ tử cái, nó tưởng đâu là thầy cho nó ăn ra sao nó ăn mất. Lát đi tụng kinh về thầy hỏi cái mới thích của thầy đâu con, nó dạ con tưởng thầy cho con ăn. Bực lắm không nói gì. Đệ tử nó đi, đệ tử cái hầu thầy nó đi phía sau tức quan cái chuyện đó, tao một binh xong rồi đi theo mày canh tay đi sao được không, đi đằng trước đi ngồi cái bộ mày thầy ta xong rồi đi theo tao đi sao được, đi trước được đi nghe, đi nghe bộ mày bạn tao đi theo tao bây giờ con đi trước được đi sao được đi theo được giờ thầy muốn sao tao không biết miệng có mới tính trả tao được. Là mình nghe giáo pháp còn học cũng giống như mỗi ngày mình tu tập, thì có bà nói ít nhất mặt đất tâm của mình nó không có tràn ngập đầy ấp giáo pháp tu hành cao tột mình không dám nói, nhưng mình cứ nghĩ đơn giản là mỗi ngày mình có 15 phút 20 phút tu tập thì cũng giống như là những nước nó rảy ra, nó làm cho mặt đất này bớt bụi, làm cho cái tâm mình bớt phiền. Bụi là tượng trưng cho phiền não. Con người mình vốn đã có phiền não sẵn có, gọi là căn bản phiền não, chủng tử của phiền não. Rồi gặp những cái môi trường, tức là những cơn gió nó thổi tới, bụi tới luôn. Mình ở ngoài đời mình khổ rồi, biết bao nhiêu cơn gió đời làm mình khổ rồi. Mình mong đi tìm tới chùa, tới những nơi cộng đồng làm thiện với mình, gọi là làm việc thiện, sinh hoạt cộng đồng, tu tập ở trong chùa để có như là bớt đi những phiền não ngoài kia. Nhưng mà hôm nay tưởng sao gió cũng thổi ào ào, có rồi làm cho mình đủ thứ cho mát, và mình cảm thấy mệt mỏi, mình thấy hình như cuộc đời. Nhưng mà cái đó mình phải hiểu, không có gió là không mở quạt. Chẳng hạn như tới giờ mở quạt, tại vì sao? Tại vì phải có những cơn gió nó mới làm mình say mai và trưởng, đúng như vậy, đúng như thế. Nếu mà không có những cái đó nó thử mình ấy, thì làm sao mình biết được nội công mình tới đâu, nội lực mình tới đâu. Cho nên mình phải có. Và trong cuộc sống mình phải biết rằng tuy rằng ở những cái chỗ nào tu tập thì đó, mình có nghe giáo pháp, thì giáo pháp là gì? Là phương tiện để chuyên chở, để giúp mình vượt tất cả những cái cho nghe mà có nhớ cỡ nào thì mình thuộc cỡ nào, nhớ đó cũng là chi tiết. Đó là phương tiện giúp cho mình vượt. Thí dụ như giờ ta la mình thì Phật dạy cho mình quán cách nào đó, quán vô thường, quán từ bi. Thí dụ quán từ bi là thấy bác nó lớn tuổi rồi, không kể bác như nội ngoại mình la mình hay sao. Rồi quán vô thường, mình thấy cuộc đời sống nay chết mai, hơi lâu mà hờn với giận, thì nhớ là những cái cách tu tập đó là phương tiện chuyên chở mình vượt tất cả những khó khăn trong lúc mình gặp những khó khăn. Những cái đó cũng giống như là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Mình nhớ nè, thấy mặt trăng là chính và đừng làm ngón tay là. Có một người đến hỏi một vị thiền sư, con có một câu hỏi định hỏi ngài, không biết có được đáp chăng. Thì thiền sư thay vì hỏi ông nói gì nói đi, thì thiền sư chỉ nói một câu là bóng trăng dưới đầm sâu, mặt tình mòn tắt. Trăng mà dội xuống đập xuống ao, xuống nước đó, thì đó là trăng thật hay trăng giả? Nếu mà mình trăng mà nó dội xuống nước đó rồi đó, thì mặc tình và tiền tìm ra không? Cũng thế thôi. Cái mà anh muốn, tôi muốn chỉ là cái căn nhân kia. Còn nếu mà những cái gì tôi có nói với anh đó cũng chỉ là căn cái nước đó. Nếu mà anh hiểu thì anh chấm căn mà khỏi bắt công thì cũng như vậy. Có đôi khi mình bị một cái chất, cái đó gọi là chất pháp, chất cái cách mình. Mà quý vị thấy rằng Đức Phật không hề xác định đây là pháp môn gì, nhưng mà bởi vì tạm thời chúng ta dùng pháp môn, bởi vì chúng ta có nhiều căn bệnh, thì đã nhiều căn bệnh thì Phật tổ tạm thời dùng những từ ngữ pháp môn để cho chúng ta hiểu được cái cách tu tập, chúng ta được, ta đừng biến đạo Phật thành đạo Phật pháp môn. Mà cái mục đích chính yếu của đạo Phật là giải thoát. Nhớ không? Giải thoát là gì? Là vượt thoát mọi chấp trước. Con người mình sẽ bị khổ là con người mình chấp. Chấp là gì? Là dính mắc đủ kiểu. Mình tự mình tạo ra một số nguyên tắc rồi mình chấp vào một số. Ví dụ như từ cái việc ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, có một cái công thức nào đó để ta hướng dẫn cho mình, nhưng mình cứ nghĩ cái đó là cái tu tập, mà mình quên rằng cái đó là phương tiện, là ngón tay chỉ chắc, còn mình nhận ra được chắc là mình mới vậy. Thí dụ bây giờ vị nào chưa định được cái tâm thì mình mới chế ra sâu chuỗi để giúp cho cái tâm mình định bằng cách lần chuỗi niệm Phật. Nhưng một khi mình đã lần chuỗi thuần thục niệm Phật thuần thục rồi bỏ sâu chuỗi niệm Phật không cũng được, thì cái sâu chuỗi là phương tiện, nhưng mà mình nghĩ rằng niệm Phật phải có chuỗi mới được thì mình bị sâu chuỗi nó cột. Cho nên đó, mình chắc nghĩa là mình dính mắc vào một việc thì mình không nhận. Vậy thì tất cả pháp môn niệm Phật rồi thiền tụng kinh vân vân chỉ là phương tiện giúp cho tâm mình đạt tới cái chỗ giải thoát nhẹ nhàng. Niệm Phật mục đích cũng để cho tâm tịnh, rồi thiền cũng để tâm tịnh, trì chú để tâm tịnh. Mà một khi mà tâm tịnh rồi thì ở đâu mình cũng tịnh, gọi là tịnh độ. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mình ngồi bất cứ chỗ nào tâm mình bình an thì ngay đó là tịnh độ, là đường này. Mà mình thấy xung quanh mình người nào cũng là Bồ Tát để trợ duyên cho mình thì mình góp rất là nhiều Bồ Tát xung quanh. Và bất cứ một cái mưa hay là cái nắng hay là cái gió rơi đều có cái pháp để mình quán chiếu nó. Thí dụ trời mà nắng ráo không thì hạn hán, trời mà mưa hoài thì ngập lụt. Cho nên trời mà có nắng có mưa là điều tốt. Chứ mình phải giải mình vượt được cái đó. Không muốn mưa hoài mà cũng chẳng muốn nắng hoài. Có mưa có nắng để cuộc sống nó quân bình, nó luôn chịu cuộc sống tốt đẹp. Hiểu được như vậy là đẹp thôi. Cho nên đó, những cái gì mình học chẳng qua là tri kiến. Tri là gì? Là biết. Kiến là thấy. Tri kiến là cái thấy biết của chúng ta. Bộ kinh thấy biết để làm gì? Để tu tập, chứ không phải để thấy biết để khoe. Cho nên rốt cuộc mình biến thành một cái dính vào một cái gọi là tri kiến. Cho nên giải thoát đã đành rồi mà phải giải thoát luôn cả cái tri kiến của mình. Cho nên khi chúng ta thắp hương, ý nghĩa thắp hương là chúng ta dâng cho Phật năm thứ hương. Thứ nhất là hương giới, thứ hai là hương định, thứ ba là hương tuệ, Thứ tư là gương giải thoát. Thứ năm là gương giải thoát tri kiến. Chúng ta là ngũ phần hương. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là ý nghĩa chúng ta thắp hương cho Phật, để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cái cuối cùng mà chúng ta cần làm đó là giải thoát tri kiến. Mình tu tập đó là mình cần có tri kiến để hướng dẫn mình, để biết một khi mình đã thành tựu được rồi thì cái đó là hương. Ví dụ như tiếng chuông, tiếng mõ tụng kinh là bởi vì mình tụng nhiều giọng, nhiều âm, cho nên phải dùng cái mõ để hòa âm, mọi người tụng đều đặn với nhau, nhanh chậm chừng mực. Lỡ lúc nào không có cái mõ, mình xài cái khánh, mình xài cái chuông, mình xài cái dụng cụ pháp khí nào đó, miễn làm sao đại chúng nghe cái đó tụng cho nhịp nhàng. Không thể. Nếu tại sao tụng cái này mà thích mõ, tại sao tụng cái kia phải thích, cái nào nó phát ra tiếng thì hướng dẫn lúc đó là nó. Nhưng mà các vị nghi lễ thì phân định ra để nó có một cái nghi lễ âm nhạc. Nhưng mà trường hợp không có thì mình sử dụng cái đó là giải thoát chi tiết. Bây giờ có Hòa Thượng nói chuyện chuyện tu tập nội, chuyện mà hàng ngày mà chuyện đơn giản nhất là nấu ăn. Nhà nào cũng có nấu ăn. Mà quý vị thấy rõ ràng nấu ăn là một cái sáng tạo. Nấu ăn màu sáng tạo, mỗi người có một cái sáng tạo đó. Mình cách của mình vậy không? Không kịp mai vô mình gặp người kia, mình lại học được một cái đặc biệt. Cái mà xưa nay mình học được mà người ta lại có cách người ta làm. Cho nên để thành tựu cho cuộc đời mình tu tập cũng như ngoài đời, phải giải phóng đi kiến thì mình mới tăng trưởng được. Thì còn nếu như mà mình ôm chặt cái tri kiến mình, không bao giờ mình tăng trưởng gì. Trên cuộc sống của mình là phải mở tâm. Vì vậy mà khi mình lại Phật á, tại sao có những vị lại Phật xuống tới đất rồi ta xòe tay ra, ta mở tay ra. Mở tay ra là mở lòng. Ví dụ như anh chấp tay là 10 ngón tay của mình là cũng giống như là tâm của mình. Dông rủi khắp nơi. Bây giờ là dịp tập, cho nên 10 ngón tay chấp lại, tiếng Hán gọi là dịp tập. Thập là 10, 10 ngón là không? Dịp tập. Và đây là một cái ấn. Ví dụ như quý vị bắt ấn, cái này là một ấn này, cái này là một ấn này, thì đây là một cái ấn. Thì cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Còn mình cầm cái gương mình cúng Phật, mình cầm dây này, hai ngón trỏ mình đưa lên để mình kẹp cái nhang lại. Ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Cho nên khi mình cầm cái gương lên giống như một cái ấn vậy đó, phải không? Mà mình cầm cái gương mình cúng Phật thì đây là một cái ấn, đây là một cái ấn. Mình ngồi thiền mình để hai tay tay phải đặt trên tay trái để vào bằng chân mình cũng là một cái ấn. Mình hình tập lại rồi mình đưa cái, khi mình lễ là mình đưa cái tay mình lên đụng ngay cái đỉnh trên cái vừa cái miếng trán mình đặt, thấy không? Muốn cầu chỗ vô thượng phải đi tới chỗ mở tập, cho nên đưa trên xong đi ngang xuống dưới. Còn không nữa là cái lễ này thanh tịnh ý khẩu thân. Hồi nãy mình để cái đây là thân nè, mình đưa ngang đây là khẩu nè, đưa lên đây là ý nè. Thành thử ra thân khẩu ý, thân khẩu ý hợp là thành một, đảnh lễ cũng như thân. Vì khi mình xuống tới đó rồi mình mở tay mình ra tượng trưng cho mở lòng, trải lòng của mình trước Đức Phật. Con không có gì để giấu giếm, con trải lòng với Phật. Và khi mà con trải lòng, con mở tâm thì con mới tiếp nhận được những cái. Người mà đóng cửa lại không muốn học gì nữa hết thì người đó không bao giờ tăng trưởng được gì nữa. Cho nên người ta định nghĩa chữ địa ngục, địa là gì? Địa là dày chắc, ngục là tối tăm. Địa ngục là nơi nào dày chắc tối tăm, nơi đó là địa ngục. Khi nào cửa lòng của mình dày chặt sự chấp dứt, và sự chấp dứt rất là tối tăm, rất là si mê, thì đó là địa ngục. Có những người người ta tin một cái gì đó mà không ai có thể thay đổi được nó, không phải là địa ngục không? Không có lý lẽ gì hết mà cứ chấp vào cái, thì mình làm cho mình khổ và người khác. Cho nên địa ngục á, nó không phải trong lòng đất không, mà không khéo thì chúng ta đang sống lục đạo luân hồi là trời Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi này nó cũng đang bàn bạc trong cuộc sống. Ví dụ như là kêu là thiết vi, thiết là sắc, vi là nó nào chặt là thiết vi là nó cũng có liên quan. Khi mình trào chặt mình lại bằng những cái sắc, người tàu ta biết chữ tồn ở trong là chữ nhân, ở ngoài là bốn cái cánh cửa. Người mà bị nhốt bởi bốn chỗ là tôn, ta biết chữ tù, ta biết vậy đó. Người mà ở trong một cái hộp, chữ nhân ngay giữa, ở ngoài cái hộp vô cùng là tôn. Thật ra mình mà ở trong một cái tối tâm đó, mình bị bích, mình là tôn. Tù nghĩa là không vượt. Cho nên có một cái để thành tựu cho mình, đó là giải thoát chi kiến. Nói như vậy không có nghĩa là mình muốn học gì phải học, nhưng mình biết cái học mình là phương tiện để dẫn mình đi tới cái chỗ hiểu biết. Mà khi mình hiểu biết rồi á, thì mình tu tập nó nhẹ, mình vượt thoát. Ví dụ bây giờ mình qua đây, qua Canada, qua nước Mỹ mà ở là những cái tri kiến gì ở Việt Nam là đâu lúc qua bên đây là mình phải buông bỏ để mình tiếp nhận những tri kiến đó. Để mình thành tựu được một người sống ở quốc độ này mà hạnh phúc. Cách thành tựu kế đến Đức Phật dạy chúng ta là tịch căn, các căn mình tịch tịch. Căn là gì? Căn là cái gốc. Ví dụ như căn là cái nhà phát điện, lưng là điện. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn là tính căn, phát ra tính lực. Ngũ căn là cái nhà phát điện. Rồi trong cái nhà phát điện nó có thể phát ra những nguồn năng lượng điện. Thì chúng ta cũng thế. Ví dụ như người đó có được cái gốc tính, họ phát ra được cái tính lực. Ai nói gì đó, họ thay đổi. Họ giữ được cái niềm tin ở chánh pháp, đó là tính lực, vì họ có tính căn. Mình có tấn lực phát ra, mình có tấn lực và tấn căn phát ra tấn lực. Mình có cái gốc tinh tấn rồi, bây giờ ai có rủ mình làm cái gì đi nữa, vui chơi cỡ nào nói không, hôm nay là ngày chủ nhật tôi đi chùa. Hỏi sao vậy? Tại mình cũng đã hát cái bài rồi, thành phố buồn biết không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Cái mình có cái tấn căng rồi thì không ai rủ lên mình đâu được, mình tấn lực. Cho nên cái lá cờ Phật giáo đó, có năm màu đó, xanh vàng đỏ trắng cam, tượng trưng cho ngũ căn, tượng trưng cho ngũ lực, còn tượng trưng cho năm châu, tượng trưng cho năm giới. Nếu con, nếu xã, nếu năm năm gọi là gì, năm châu này giữ được năm giới, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, tà ngoại tình, lừa gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc vân vân, thì có phải là cả cái thế giới này an lành. Cho nên là có tâm xíu màu nhỏ làm tâm màu lớn xanh vàng đỏ các cam dưới này nọ, đó là sự tổng hợp, sự hài hòa. Đó là ý nghĩa rất cơ bản nhé. Mà ngũ căn ngũ lực tính tâm niệm định tuệ thì bây giờ cũng thế, trên cơ thể con người chúng ta cũng có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, và là sáu căn. Mà sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh sanh ra phiền não. Phiền não là gì? Thương, ghét, buồn, vui là phiền não. Định nghĩ phiền não là khi nào chỉ giận không. Mình gặp người đó, mình thương người đó, mình nhớ chung người đó là một dạng phiền não. Nhưng mà phiền não êm ái. Đó là phiền não đấy. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người ấy mình yêu đến giờ. Thí dụ bây giờ cái tâm mình không có gì dính mắc gì hết thì nó tâm mình đang. Nhưng lỡ mình thương một người nào đó rồi mình nhớ chung người đó, mình nghĩ mọi cách mình làm vui người đó, lỡ mình hẹn người đó, mình lỡ hẹn mình, người đó giận cho mình bồn chồn làm phiền não. Vậy thì phiền não không có nghĩa là ai chọc mình giận mới kêu phiền não đâu. Tâm mình không còn ở trạng thái bình an nữa là phiền não đó. Ví dụ nè, ăn chè đậu trắng không có nước dừa ngồi nó hoài là phiền não. Ăn tôm thở mà thiếu lá quế còn nó hoài mà cũng hết tôm thở chứ không phải phiền não đó. Chứ không phải ai chọc mình soi máu lên mới kêu phiền não đó. Phiền não là khi tâm không còn bình an bình thường. Mình đã từng ăn được tôm thở đầy đủ gia vị, tương ớt quế ngò ngay cuốn hết, từng ăn chưa? Vậy mà tại sao khi mình ăn một tô phở tiếp nước mình chịu thở cứ có nó hoài phiền não? Thì các cái căn của mình á, hàng ngày mình tiếp xúc cảnh, có hoàng hay giải thích cho đại chúng hiểu, cái gì mình nhìn mà mình không dính mắt thì cái đó chỉ là cảnh thôi. Còn khi nào mình khổ với nó thì cái cảnh nó biến thành trần. Cho nên thường gọi là lục căn lục trần. Mình kêu lục trần là mình kêu phải xa, nên gọi là lục căn lục cảnh. Khi nào mình dính nó mới thành trần. Ví dụ như có bà thấy quý vị một cái anh chàng đó thấy cô kia bình thường, à cũng gặp cũng chào hỏi bình thường, thì cái cô đó có đối tượng tiếp mắt anh không? Có, anh thấy rõ ràng mà. Nhưng mà anh muốn nhớ chung chuyện cô lắm hết thì cô đó chỉ là sắc cảnh. Nhưng mà khi mà anh dễ nhớ cô đó thì gọi là thành sắc cảnh. Nó cũng đó đó. Nhưng mà hãy mình nhìn bình thường tiếp mắt thì hết thì là cảnh. Khi mình dính mắt mình khổ lụy thì nó là thành cảnh. Chú tiểu đi xuống phố, chú tiểu đi xuống phố rồi gặp cái gì chú tiểu cũng hỏi hết, thầy cũng giải thích đây là xe đạp, đây là nhà lầu, đây là xe hơi vân vân. Đến khi mà gặp cô gái đẹp tiên ngang, chú tiểu hỏi sư phụ đó là cái gì vậy? Ông sư phụ đó con cọp đó con, dữ lắm. Rồi ông nói dễ tưởng đâu, đệ tử mình nó cũng hỏi như bao nhiêu cái hỏi khác. Tới hồi về chùa nó bỏ ăn nó bỏ ngủ, nó bỏ một tuần kinh, nó không làm gì về chùa, nó nằm vô ở phòng. Ông vô hỏi con có chuyện gì bệnh tật gì nói cho sư phụ nghe, nói sư phụ kiếm cọp gì con nhớ cọp đó. Vậy thì con cọp nó thành gì? Trầm. Tại vì hồi nãy thấy xe đạp nhà lầu nó cũng hỏi, rõ ràng nó thấy nó mới hỏi. Mà nó hỏi thì nó đâu dính mắt gì đâu, thì cái đó chỉ là cảm. Còn khi nào mà nó dướng con cọp nó rồi đó thì con cọp nó trở thành cảm. Mà nó ngộ cái gì mà nó dướng rồi nó giữ nó hiền. Xấu cũng thấy đẹp, không? Cà chua nó cũng thành cà rê. Quý vị biết là mình nhiều thứ cà lắm nha. Cà bốc khói kêu cà rê, cà bánh mì kêu cà ri, cà mấy thầy mặc là cà sa. Cà mà nấu canh chua là cà chua nè, cà ăn với chao là cà pháo nè, cà để khớp ở mình đi shopping đưa ra là cà thẻ nè. Cuối tháng về nhìn cái bưu hấp hồn là cà lâm nè. Sáu căn có sáu cảnh, sanh ra sáu thức, sáu phân biệt. Ví dụ như con mắt mình nhìn cái này đúng không, thì cái thức đó nó liền bông hồng màu đỏ, thì cái bông cái đỡ là bông hồng màu đỏ đó là thức. Bông hồng này không đẹp bằng bông hồng đằng kia phân biệt, thì hàng ngày mình khổ là cái thức này. Cho nên mình có sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, thấy không, là 18 phải không? Thì 18 đó chính là sâu chuỗi 18 hạt của mình làm đó. Và cũng là 18 cánh tay của Đức Chủ Đề Bồ Tát đó. Mà cũng là 18 giới trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đối với gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý với sanh ra nhãn, thức, nhĩ, thức, thiệt, thức, thân, thức, sáu lần 3, 18. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là cũng không có 18 giới. 18 giới là 18 cõi. Chỉ giới khi con mắt mình dính một cái cảnh nào rồi là mình lọt vô cõi đó. Thí dụ bây giờ mình đang nghe nhạc, mình thích cái âm nhạc đó, ôi chà, hồn mình hồn lỡ xa vào đi vào cõi đó, thì cái chỗ mình dính sẽ là cõi là dính. Cái chữ giới trong bước này được hiểu là cái cõi giới mình lọt vào, mình lọt vào cái cõi. Ví dụ như người đời này nói, rồi nó đọc cái cõi yêu rồi đó. Khi mà mình yêu rồi đó, khi biết yêu còn lo sợ gì, nó yêu khỏi đó. Thì các mình làm sao mình tu á, là không bỏ căn mắt, tai, mũi, miệng, không bỏ. Bởi vì bỏ lấy gì tu? Nhưng mà mình tịnh nó là tỉnh, nó là chỉ tịnh là vắng lặng. Đừng có cái bài sáng khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, vẫn lấy mắt để nhìn. Nhưng mà bây giờ phòng hộ cái gì cần nhìn nhìn, không nhìn lỡ thấy đừng để đó. Ví dụ như ở đây người Mỹ họ có câu là window shopping, mình được quyền đi shopping nhưng mình nhìn thôi cũng mua chứ không cần. Sáu căn của mình á, mình không cần bỏ đi đâu, nhưng mà cái quan trọng là mình có sự phòng. Cái tai mình bây giờ cũng nghe, nhưng mà mình phải biết tìm những cái gì nghe để cho nó thanh lọc cái nghe của mình. Ví dụ mình thích nghe chuyện người khác, nghe xong rồi rốt cuộc nó lôi mình ra ngoài rồi quá, hay là nghe rồi mình cảm thấy cũng đâu có gì lợi ích cho mình, bỏ đó, không cần nghe, thì cái đó là tỉnh, mình tỉnh tỉnh các bạn. Đại chúng nhớ trong kinh có câu này, cái Bồ Tát đó bóp mắt cho thẻo tai cho, thì cái chữ một bóp mắt thẻo tai đó có nghĩa là mình đem cái đó ra, mình phải tu cái đó, tu bắt tay đừng có để nó trở thành nghe nhiều những cái, thấy nhiều, nghe nhiều những cái không cần thiết. Mình muốn tu cũng không thể nào rời sáu căn mà tu, tại vì nếu mà không có mắt thì không thể nhìn thấy, không có lỗ tai thì mình không thể nghe, không có miệng thì mình không thể nói, không thể nếm, vân vân. Thì sáu căn này tu tập là mình chuyển nó cho nó thanh tịnh, chứ không làm gì. Không phải là mình buông bỏ nó, mình mình gọi nó để cho từng thấy được nghe, mà mình phải biết rằng cái thấy nghe của mình lúc này cần phải có cái chánh niệm, thế không? Cho nên trong kinh Đức Phật nói như vậy: mắt là đại dung sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trong biển sạch, tôi nguyện không để đắm chìm trong biển sạch. Con mắt mình là đại dương sâu, quý vị có thấy là bao nhiêu hình ảnh mình nhìn mình thôi nữa đó. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để đắm chìm trong biển sắc mê. Con mắt của mình mỗi ngày đều thấy cảnh mắt, nhưng mà để mà mình thấy cảnh nào mình cũng thương không? Cho nên rõ ràng mắt là đại vương. Bây giờ mình nguyện nắm vững tay chèo, thuyền tôi đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mê. Ngược lại âm thanh, tai là đại dương sâu, phải không? Trời ơi, bao nhiêu tiếng nghe hết. Phục trường minh vương lệ thủy à, rồi thầy này thầy kia, cô này cô nọ, bao nhiêu tiếng mình không thấy. Nhưng mà hễ mà tiếng nào mình ưa là mình hiểu lộn, mà tiếng nào mình ưa đừng nói vô cái chuyện tụng kinh mà ngồi là cái bàn mà tụng mà không thích tụng dở mà cũng lớn. Cho nên tai là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển diệt biển tiếng. Tại vì con mắt là nó đối với sắc, mà lỗ tai là nó đúng. Mà con người của mình đó là khổ đau vì sắc tướng. Vì vậy cho nên Phật cũng biết con người mình thích sắc tướng âm thanh, và Phật phương tiện có sắc tướng. Nhưng mà ví dụ như mình tạo ra các hình Phật là sắc tướng cái gì đó, rồi mình tụng kinh luôn mở đủ kiểu đủ âm thanh cái gì đó, nhưng mà âm thanh này đưa con người đi tới chỗ thiện, mặc dù vẫn là thanh tạm nha, phương tiện mà, nhưng mà phương tiện này tốt hơn phương tiện. Tại có người mình vẫn còn thấy sắc, nhưng mà nó khổ. Ví dụ bây giờ mình nhìn cái hình ảnh của mình, có miệng này kia khác chứ. Mình nhìn hình Phật là mình nói tên Phật nha, mình niệm được Phật là mình nói được cảnh Phật. Giống như mình thờ ông bà cha mẹ, mình thờ bằng hình. Tại sao không biết tên, biết chữ mà thờ hình? Ví dụ như bây giờ cháu ngoại mình nó sanh ra, ông ngoại để thờ bàn, nó đâu có biết ông đó là ai. Nhưng mà nó sang hỏi mình ông đó là ai, mình mới nói cho con mình nghe, đây là ông ngoại của con, là ba của mẹ con đó. Nó đưa cái hình ảnh nó vô trong tâm trí. Mai mốt tới đời hết bình rồi, nó nhận biết không về ngoại của nó. Cho nên cái cách người Việt Nam mà lập cái bàn thờ tổ tiên ở nhà để cái hình Phật thờ hay lắm, không có mê tín đâu. Tại mình không hiểu thôi, mình không hiểu, mình mới nghĩ rằng ai ngồi trên đó mà thờ. Tôi biết đâu có ai ngồi đó, tôi thờ đây là tôi thờ truyền thống cổ nguồn cho cháu con. Ai về đó ăn mỗi năm nó mà cúng dỗ, tôi biết chứ. Nhưng mà nếu không cúng dỗ là nó đi hết luôn. Nhờ mỗi năm còn cái ngày dỗ mà con cháu không về. Mà cúng như vậy là cúng vân dân tộc, cúng văn hóa, cúng truyền thống, cúng cội nguồn. Cúng là cúng cấp dưỡng nuôi cội nguồn trong tâm của con cháu. Mượn cái tình ảnh cúng kim, vậy thì cái cúng nó bày lên đó là hình thức, là phương tiện. Và cái mà mục đích mình muốn là cái cứu cánh là gì? Là làm sao con cái không quên mọi người. Cho nên mình cúng như vậy, mình thờ như vậy, mình tụng niệm như vậy, không ai nói mình mê tín. Vì mình biết rõ mình đang làm gì mà. Cho nên đó, tín mà không hiểu thì thành mê. Cho nên mình mới kêu là mê tín. Tín mà mình hiểu gọi là chánh tín. Ví dụ mình lại Phật, nó nói cái ông rất là tự xin mang mà lại cái gì ai biết, nhưng mà tôi lại đây là biểu tượng. Mà cái lại này phải tôi lại cái ông xin mang đó, mà tôi bày tỏ cái niềm biết ơn của tôi đối với vị thầy và qua cái hình ảnh biểu tượng. Cho nên sắc tướng âm thanh mình mượn đó thôi, nhưng mình vẫn biết rõ tạm. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang đó, dược dĩ sắc kiến cả, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân thành tà đạo, túc đăng kiến tư lãnh. Nếu người nào nhìn tôi qua hình tướng, nghe tôi qua âm thanh, người đó đang hành đạo tà, người đó có thấy được không? Bởi vì Đức Phật chỉ muốn cho mình biết rằng những gì mà chúng ta đang làm không bỏ, nhưng mà vẫn rõ rất biết là duyên hợp dạng đó. Hôm qua nó bắt nhã tâm dính hết, sắc nào cũng tiêu hết, tướng nào cũng bởi vì trong tinh sắc cái gì có tướng cái đó là giả. Hôm qua hay tới đại chúng nhớ câu đó bỏ tướng, để khi nào việc gì nó đến với mình lấy câu đó là câu thần chú của mình là gì, cái gì có tướng cái đó là giả, nhẹ liền. Đó là một câu thần chú. Vậy thì thần chú là gì? Thần chú là nói là tiếng Việt, tiếng Phạn là đà ra đi. Chúng ta dịch nghĩa chữ đà ra đi là tổng trình, tổng tất cả nghĩa gì mà nghĩa gì tôi cũng biết, pháp gì tôi cũng biết. Và khi tôi tổng trì được rồi á, cho nên tôi vượt tất cả mọi chứ. Tại sao? Tại tôi biết. Tôi biết tất cả chỉ là phương tiện nhưng không thể bỏ. Nhưng mà nếu mà cuộc sống này mà không nhờ phương tiện mình đâu có vào đây. Ví dụ bây giờ có vào muốn đến với đại chúng mà không có phương tiện máy bay, không có phương tiện xe hoặc sao tới. Không? Rồi thậm chí bây giờ nghèo nhất là đi xe căng hải. Cũng hay có xe căng hải mới đi được. Biết xe căng hải không? Hay cạnh. Các căn tịnh tịnh, ăn uống điều độ cũng tăng. Cho nên đó, mình đã không có hành thân ép sát, nhưng mà cũng không có hủy hoại. Mượn thân vừa đủ để tu. Cho nên đó, cái tinh thần của ngài Trần Nhân Tông cũng nhớ ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ác bền ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi chuyện. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ác bền ngủ liền. Bình thường không? Bình thường không? Bình thường. Mà bình thường chính là đạo. Đạo đâu có gì bất thường. Anh làm bất thường là anh không biết đạo. Cho nên ta nhìn anh đạo gì mà kỳ quá, phải không? Cho nên Pháp Hòa nói hay ví dụ này, ăn chay á nghĩa là món ăn trong sạch thôi. Cái nồi mình nấu á, rửa sạch sẽ nấu lại chay là tốt. Còn mình ăn chay mình sắm đũa riêng, muỗng riêng, nồi riêng á là bất thường, không phải đạo, phải không? Đạo là cái gì rất bình thường. Ăn thì phải nấu, nấu thì phải cần nồi, nồi dơ không thể nấu, nồi sạch không được, nồi nào rửa sạch sẽ nấu là được. Hôm qua nhà mình dùng cái nồi để nấu mặn, bữa nay rửa sạch sẽ cũng nồi để nấu chay, ăn nó mà. Mình làm gì nó bất thường dữ vậy? mà nó khổ cái là sắp đủ cái sắp riêng hết mà không có bộ răng riêng. Nếu mà cái nồi đi phải có bộ răng riêng thì để răng một cái bộ răng nghe được răng nghe đồ bụng. Cho nên mình làm riêng thì nó bất thường, cũng giống như mình tôn trọng thì mình sắm và chén dĩa để mà mình cúng Phật, để nói lên cái tâm thành kính của mình. Chứ Phật không có quy định gì, cả đời Phật là cũng chế bình bát, ho đi Phật cũng cái bình bát đó, mà ngày thường Phật cũng bình bát đó. Rồi bây giờ mình đệ tử mình kính Phật, mình cứ sắm cho Phật chén riêng dĩa riêng mình làm nguyên tủ. Nhưng mà lỡ ai lấy cái chén nó xài chuyện khác là thôi, mình la không xong tới hết thì nó bất thường. Nó biết mà, nó chuyện thường, chứ phải nó biết mà nó cố ý sao. Thật thử là tại sao người ta rất thường như vậy mà mình cứ bất thường suốt cả không? Thật thử là có gì mới hỏi Phật, hỏi một vị tổ, thưa tổ, thế nào gọi là đạo? Ngài mới trả lời, bình thường là đạo. Cứ bình thường, dĩ nhiên là mình làm đó cho Phật tốt, nhưng ai biết người ta làm, người ta không biết, mà không biết là chuyện bình thường, mà người ta biết cho nên ta làm rất bình thường, mà mình thấy cái vậy cái mình nổi lên là bất thường, cái mình làm cho người khác bất thường, ta nói nhẹ nhàng cái chuyện đó. Ví dụ mình làm mình nhiều khi mình là chén dĩa mình sắm không biết thầy đi, không biết thầy đâu hỏi gì hết. Thôi không sao, thì có được kính trọng của mình. Nhưng mà lỡ ai lấy cái chén mà ăn, lỡ ta đang ăn rồi để sao ăn, lỡ đuôi cái chén khác, sorry nghe chén thì có thầy. Cái này là mất mặt lắm ạ. Người ta cũng bị quên chứ, mà người ta quên một lần là khó quên, mà lỡ quên rồi vẫn còn quên. Cho nên cuộc sống tu hành mình là bình thường vô cùng, nhưng mà mình không bình thường. Cho nên đó, cái pháp mà tăng trưởng ở đây đó, tăng trưởng cái lành thiện. Thí dụ bây giờ đó, trong một ngôi chùa mình cũng muốn là chùa hương thịnh, nó tăng trưởng hết đó, thì cái cách sống của mình thì ở đây cũng thế. Mình muốn pháp lành của trong tâm mình tăng trưởng thì mình cũng phải coi lại cái cách tu tập của mình có bình thường không, thì để cho cái pháp lành của người mình nó tăng trưởng. Mình tu sao á, mình thấy càng ngày cái tâm mình nó nhẹ nhàng trước mọi cảnh là mình biết là mình ok rồi. Còn mình tu sao mà cảnh nào mình cũng phát điên lên được hết là mình biết là mình không có, là cái pháp lành mình không có tăng trưởng, mà rốt cuộc cái pháp mình càng tu càng học, càng ngày nó càng làm cho mình có gì. Cho nên chữ tăng trưởng ấy, không có phải là gom cho nhiều, mà làm sao cái tăng trưởng được cái niềm bình cái đó. Thì cái bài kinh mà hôm qua giờ mình học là Đức Phật ra đưa các cái pháp làm sao cho mình tăng trưởng được cái thiện. Ví dụ mình ăn chay, bây giờ mình có thể ăn một ngày, hai ngày mà không thèm mặn nữa là mình biết là tăng trưởng. Tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng sự không còn thèm mặn. Đó là nữa. Rồi bây giờ ví dụ như mình tụng kinh đó, mỗi ngày mình thấy là được cái hạt thích tụng kinh là tăng trưởng. Mình đi chùa, mình thích đi chùa hơn là tăng trưởng. Nghe pháp mình thích là tăng trưởng. Nhưng mà mình đã làm sao để cái đó nó tăng trưởng? Đúng, đúng, đúng. Cũng giống như mình uống thuốc hôm qua, hôm mà bữa nay thấy đỡ. Rồi làm sao nó đỡ hơn nữa là mình biết thuốc này mình uống chung. Và mình đang dần dần dần mình. Thì sáng hôm nay á, ông bà nói tiếp cái bài kinh hôm bữa mình học. Thì bài kinh này Đức Phật chỉ nói ngắn gọn, thật ra thì còn những đoạn khác, nhưng mà có hòa lương lấy cái ý chính của Đức Phật là dạy chúng ta làm sao muốn bình tĩnh cho biết được. Thật ra thưa đại chúng, mình không thể nào không ăn, nhưng mình ăn đủ, mình ăn thiếu thì mình mệt, mình ăn dư thì mất. Mà Đức Phật á, dùng cái ăn, tại vì trong cuộc sống của mình, con người của mình một phần duy trì sự sống là ăn. Cho nên cái quán tiệc thứ ba trong bữa ăn của mình, hay là quán tiệc thứ tư, là xin ăn như thế nào để không tổn giảm lòng từ bi, ăn như thế nào để không làm cho lòng từ bi. Thì mình tu cũng phải, mình mỗi ngày mình tu là mình ăn thức ăn cho nó được, làm sao cho được thì được như vậy á, là pháp càng ngày nó càng tốt. Giống như mình tưới cây mà tưới đúng nước á, không quá nhiều mà không quá ít, cây nó xanh tươi. Để nó ngoài nắng, nhưng mà có những cây nó không chịu nắng nhiều. Cũng giống như là cái lá lốt á, lá lốt nó không có chịu nắng, chỗ nào mà mát lá lốt nó xanh, nó xanh mà ngon và đẹp, mà nó nắng chừng nào là lá lốt nó không mọc được. Ví dụ này thì mình biết được cái chủng tính của mỗi loài đó thì nó dạng, thì cái sự tu tập của mình biết được mình tu tập nó cũng vậy. Cho nên đến mình tu sao mà mình biết được nhiều hơn mình biết được. Ví dụ như mình tự hào trời tu rảnh nó sao, mình tự hào là mình rành tất cả những người xung quanh rồi, nhưng mà hỏi lại mình, nhiều khi mình quát lên mình thấy như mình biết gì rồi, mình biết người ta rất là hay mình không biết, đó là thôi. Thì đó là cái bài kinh mà Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng sát của mình để tiếp tục cái đoạn này. Bây giờ chúng ta mọi người xin đại chúng chắp tay mọi người tiếp tục có trả lời. Nguyện tất cả để